Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 197 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 197 của bộ truyện này. Bên trong thành Phong Hải cũng có tiếng gào thét dâng lên tận mây xanh trong cùng lúc đó. Dưới loại bầu không khí như vậy, sau khi công ty Tả Soái lấy được gợi ý của Thượng Tần, thì đám người trên dưới đều bắt đầu tăng ca làm việc. Hàng loạt phim của Thạch Vân Phong liên tục được phát trước thời gian công chiếu. Thiếu niên nhiệt huyết của Thạch Vân Phong, ác chiến nhật nguyệt quang của Thạch Vân Phong, thiết huyết chiến tướng của Thạch Vân Phong, mỹ nhân anh hùng của Thạch Vân Phong, Tìm Long Để Rượu của Thạch Vân Phong, Lập Mã Hoành Đao của Thạch Vân Phong, Trận Chiến Cuối Cùng của Thạch Vân Phong. 7 bộ phim phá vỡ lẽ thường, gần như là được mang lên màn hình lớn trong cùng một lúc, chỉ chênh lệch một chút thời gian. 7 bộ phim này đều dùng phương pháp tả thực chân thành tha thiết nhất, chỉ có chút ít nghệ thuật chỉnh sửa để thể hiện cảnh tượng chiến tranh ở trước mọi người về các cảnh tượng tại chiến trường một cách hoàn toàn chân thật. Một khi phát hàng sẽ lập tức sôi động đến mức mua người đều đổ xô ra đường. Trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, sách lược công chiếu hàng loạt các phim của Thạch Vân Phong có thể nói là hoàn toàn không có trình tự quy tắc, chỉ có hai chữ chân thực. Nhưng mà chính là hai chữ chân thực này đã ngay lập tức lại là hình ảnh mà tất cả mọi người đều muốn xem. Bất kỳ những cái gọi là suy diễn giống y như thật nào, bất kỳ những bom tấn có thanh thế to lớn ra sao, suy cho cùng vẫn vượt qua nghệ thuật đời sống, lúc nào cũng kém hơn không chỉ một bậc so với chân thực. Mà hàng loạt các bộ phim của Thạch Vân Phong thật sự cũng chỉ còn lại chân thật. Liên tiếp mấy bộ phim, tất cả đều là tâm huyết mãnh liệt, dùng hình ảnh chân thật nhất để thể hiện nên tình hình chiến trường. Mãi cho đến bộ phim thứ 5, bộ phim thứ 6, Tìm Long Để Trụ, Mỹ Nhân Anh Hùng, tiết tấu có hơi chậm lại, cho ăn một đống cẩu lương nhưng vẫn tràn đầy quyết đoán đanh thép, nữ anh hùng hào kiệt. Còn bộ thứ 7 sau cùng, Trận Chiến Cuối Cùng, khiến cho vạn người đều phẫn nộ, vạn người chung niềm phẫn nộ. Câu chuyện Thạch Vân Phong tự phát nổ trước Nhật Nguyệt Quang đã sớm sục sôi trên mạng, người người đều biết đây là sự thật. Vậy mà khi dân chúng thấy tận mắt thì gần như là kiểu tự mình trải qua. Sau khi quan sát trên phim, năng lượng được tạo ra lúc tự phát nổ thật sự là chấn động trời đất. Một thiếu niên, thuở nhỏ gia đình nghèo khó, chăm chỉ chịu khó, cố gắng tu luyện, cuối cùng thi vào võ giáo, làm quen với một đám bạn bè cùng chung chí hướng. Sau đó cùng nhau hành đạo giang hồ, cùng nhau rèn luyện, bắt nội gián, quét sạch người phạm pháp, bảo hộ dân chúng, giữ gìn an toàn, dáng dấp suy nhược, tham gia quân đội nhập ngũ, vô số các cuộc ác chiến, vết sẹo trên thân có hơn ngàn, đi đi về về, lặp đi lặp lại sinh tử luân hồi. Cuối cùng, thân chịu trọng thương, khó lòng tiếp tục, vẫn không quên ý định ban đầu, trở về hậu phương dạy học trồng người, mong đợi sẽ vun trồng nên thêm nhiều người tài nữa, truyền lửa cho thế hệ sau. Cuối cùng, cả đời cần cù tận tụy, cuối cùng học trò khắp nơi. Nhưng sau cùng là bị oan khó lòng rửa sạch. Dưới sự vu khống của dư luận muôn người như sóng thần, một anh hùng như vậy là bị bức tử tại trước Nhật Nguyệt Quang. Đây là thảm kịch đến mức nào? Anh hùng đổ máu còn rơi lệ, xót xa ra sao? Mà khiến cho anh hùng rơi lệ lại là dân chúng mà hắn dùng cả đời mình để tận sức bảo vệ. Thế lại là thê lương đến mức độ nào đây? Dân chúng nổi giận căm phẫn, quả thực là mổ gan xả máu. Mượn phong trào này, cấp cao của Đại Lục Tinh Hồn bất chợt công khai biện pháp quản lý ngôn luận mạng. Hệ thống nhất định phải dùng tên thật. Không thông qua nghiệm chứng tên thật, thì bất kỳ người nào cũng sẽ không thể lên mạng tuyên bố tin tức. Mỗi một tiếng nói, một hành động đều là xuất từ bản thân. Tất cả hậu quả cũng sẽ do bản thân gánh chịu. Nếu có người trộm thẻ căn cước và tên của người khác để mở tài khoản, một khi thẩm tra ra, không cần có chứng cứ phạm tội cũng có thể bắt ngay lập tức. Cân nhắc mức hình phạt khởi đầu là 10 năm. Quốc gia bỏ ra tài nguyên và lực lượng khó mà tính được. Dạy học dưỡng người trên toàn bộ đại lục cũng không phải là để cho người mới học được mấy chữ đã lập tức chạy đi đổi trắng thay đen, làm sằng làm bậy, chỉ hư bảo ngựa. Tri thức là lực lượng của con người, là vũ khí, nhưng tuyệt đối không phải là thứ để người cậy vào làm chuyện xấu, càng không phải là vốn liếng để cho người lay động lòng người, phát động khiến xã hội hỗn loạn. Đối với người hoặc đơn vị ăn cơm của tinh hồn, nhận lấy giáo dục của tinh hồn là làm nên chuyện nguy hại đến xã hội tinh hồn chỉ vì tư lợi cá nhân. Từ hôm nay trở đi sẽ bắt hết toàn bộ, bất chấp bất kỳ bối cảnh nào, bất chấp bất kỳ nguyên nhân gì, cân nhắc mức hình phạt khởi điểm, 10 năm. Bất kỳ một bài báo đổi trắng thay đen nào mà bên dưới có hơn 100 bình luận, lượt xem cao hơn 10.000, khởi đầu sẽ là 20 năm, không được hoãn thi hành hình phạt. 100.000 lượt xem trở lên, bình luận vượt quá 1.000, tử hình tất cả. Thời buổi loạn lạc nên dùng hình thức phạt nặng, không thể buông tha. Bắt đầu từ hôm nay, đại lục tinh hồn sẽ nghiêm trị. Lần nghiêm trị này bao quát nhưng không chỉ giới hạn ở mạng Internet và hiện thực. Thời gian nghiêm trị cân nhắc mức hình phạt từ nặng qua nghiêm. Thời gian nghiêm trị mãi cho đến khi kết thúc chiến tranh, đại lục khôi phục phát triển sinh sôi. Một loạt các quy định xen lẫn với sát khí của vạn quân đang giận dữ cùng nhau ra lò. Chiến tranh nổ ra là một cơ hội, mà hàng loạt các phim về Thạch Vân Phong đã mượn thời cơ nổ ra chiến tranh, xào bầu không khí lên đến tận trời. Ngay tại lúc này, công khai những quy định này, toàn bộ quá trình đều không có bất cứ lực cản nào. Cho dù có chút quy định khắc nghiệt đến một mức độ nhất định, nhưng gần như không có bất cứ tiếng nói phản đối nào. Theo sự ra đời của những quy định này, toàn bộ đại lục tinh hồn cũng đã hoàn toàn an tĩnh hơn rất nhiều. Thời buổi loạn lạc dùng án phạt nặng nề, thời gian chiến tranh còn cần dùng đến án phạt nặng hơn. Câu nói này đã đạt được thể hiện một cách đầy đủ nhất vào thời điểm này, bởi vì thời kỳ chiến tranh không giống với thời kỳ hòa bình, sẽ có rất nhiều người che giấu lương tâm, phát động chiến tranh để tranh đoạt tài sản, ăn thịt người, uống máu người. Nhưng những quy định này đã dập tắt hết tất cả những chuyện có khả năng xảy ra, trong khi nó chỉ vừa mới nảy sinh. Ai tự cảm thấy đầu sắt, không sợ chết, thì cứ việc tới thử xem. Bình thường phạm phải lỗi sai sẽ là loại tạm giam, bây giờ bắt người lại sẽ là một đao. Chỉ cần pháp chế nghiêm khắc, rồi thì căn bản sẽ không còn nhiều người không sợ chết như vậy nữa. Lúc xưa, cho dù kẻ ăn vạ có bị bắt, thì phần lớn sau khi giáo dục một trận rồi sẽ được cho giải quyết riêng. Nhưng mà lần này sẽ là trực tiếp giơ tay chém xuống. Chỉ có con mẹ nó, người biết dùng loại biện pháp này để kiếm tiền ư? Biết kiếm tiền như vậy thì đi xuống dưới đất kiếm là được rồi. Phân minh, không phân minh, không cho phân minh. Cũng chỉ trong thời gian một đêm mà đã có một số lưu manh lớn, lưu manh nhỏ, tất cả đều trở thành dân lành, thậm chí còn khiêm tốn hơn cả dân lành. Bình thường đều không dám ra ngoài, hễ có đi ra ngoài thì gặp ai cũng đều cười làm lành. Vì sao chứ? Vì sợ bị tố cáo. Một lần tố cáo, điều tra thêm. Ngươi vậy mà đã làm ra nhiều chuyện như vậy sao? Nào nào nào, thử xem đao thép của ta có cứng hay không. Loại người như ngươi chính là tai họa ngầm. Vừa hay, lại có người báo cáo. Thế không giết ngươi thì giết ai bây giờ? Cũng có người đứng ra viết bài báo công kích, nói là có chút không hợp lý, trái với nhân quyền vân vân. Vẫn cứ trực tiếp bắt giữ, nhắm vào cổ một đao thôi. Chúc cho ngươi kiếp sau có thể đầu thai đến một thế giới mà ngươi có thể cảm thấy hợp lý, tràn ngập nhân quyền. Đại lục tinh hồn dưới loại chế độ cực đoan khắc nghiệt như này, vì nổ ra chiến tranh mà có chung một mối thù. Tại thời khắc hiểm ác, đáng sợ, nguy cơ sinh tử diệt vong ập đến, thật sự bị vặn thành một khối thép bền chắc. Cho dù có vài tình huống không được hài hòa, nhưng cũng đều bị trấn áp hoàn toàn, không ai dám lên tiếng. Công hiệu của tinh hồn Ngọc Địa Tâm quả nhiên là có hiệu quả nhanh chóng. Sau khi đám người Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên trải qua một đêm trị liệu hồi phục, thì bệnh nặng kéo dài đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, bọn họ đều đã tích lũy trong nhiều năm. Một khi tình trạng vết thương khôi phục, thì chỉ trong một khoảng thời gian tiếp theo, tu vi sẽ có tính tăng trưởng bùng nổ. Cùng với việc tình trạng vết thương của bọn họ đã được khỏi hẳn, thì sẽ khiến cho Cao Võ Tiềm Long chính thức triển khai giáo dục thời chiến đạt mức cao hơn. Có điều, tất cả những người trước đã tiến vào rèn luyện tại Thái Tử Học Cung đều tạm thời không đến học tại trường, vì tất cả mọi người đều đang ở lúc tiêu hóa những gì mình đạt được khi rèn luyện, tại bước ngoặt quan trọng cận kề đột phá. Bao gồm cả Lý Thành Long cũng giống như vậy, hắn cũng sắp đột phá hóa vân rồi. Tả lão đại, đoán chừng đêm nay ta sẽ đột phá giới hạn trước mắt, muốn nhờ người hộ pháp. Lý Thành Long nói, Tả Tiểu Đa đã từng nói qua rất nhiều lần, và lúc sắp đột phá thì nhất định phải nói với mình, sau đó mới đột phá. Hiện nay, người đã áp chế mấy lần rồi? Tả Tiểu Đa hỏi. 11 lần. Nét mặt của Lý Thành Long thì có vẻ như bình thường, nhưng trong lòng lại có mấy phần đắc ý, kiềm chế chân nguyên cao nhất được công nhận trên toàn bộ đại lục cũng chỉ có 9 lần thôi. Bản thân không những phá vỡ phạm vi này, thậm chí còn đột phá nhiều hơn. Thành tựu này đương nhiên là đáng để kiêu ngạo rồi. Chỉ có điều sau khi Lý Thành Long đột phá con số 9 lần này là càng hiểu rõ hơn cảnh giới của Tả Tiểu Đa. Đoán là Tả lão đại đã sớm thoát khỏi phạm vi này rồi, nếu không cũng sẽ không thể mạnh như vậy được. Thực lực mạnh đến mức vượt qua nhận biết, đương nhiên xuất phát từ phạm vi tu hành cách xa người thường rồi. Tả Tiểu Đa nhìn Lý Thành Long, nói, chắc chắn đêm nay sẽ đột phá chứ? Đúng vậy. Vậy khi chân khí sôi trào tới cực điểm, thì hãy uống hết cái này nha. Tả Tiểu Đa lấy một cái bình nhỏ ra, bên trong chính là một giọt cửu tiêu linh tuyền thủy. Đây là gì? Là bảo bối có thể khiến cho người áp chế nhiều hơn ít nhất 2-3 lần nữa. Tả Tiểu Đa nói. Xịn sò như vậy sao? Lý Thành Long nghe lập tức kinh ngạc, ánh mắt mang đầy nét không dám tin. Mặc dù kiến thức của hắn rộng rãi, trí tuệ lão thành, nhưng đối với loại vật phẩm cấp độ như cửu tiêu linh tuyền thủy thì vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới, sao mà không kinh ngạc cho được. Nên biết áp chế nhiều hơn 2-3 lần thì có vẻ như không có gì. Lần đó Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm không phải đã áp chế 20 lần, 30 lần sao, có đáng là gì đâu. Nhưng đây là vì hai người bọn họ, cũng là vì đa số ánh mắt của các vị độc giả chỉ quan sát có hai người họ thôi. Nhưng nhận thức rộng rãi về kiềm chế chân nguyên cao nhất trong tu cảnh của thế giới này cũng chỉ có 9 lần. Kiềm chế 11 lần như Lý Thành Long cũng đã là đáng ngưỡng mộ rồi. Không, phải nói là một kỳ tích có thể làm được việc người khác không thể. Muốn kiềm chế nhiều hơn dù chỉ là một lần thì cũng đã là cơ duyên to lớn khó có thể tưởng. Nhất là giống như Lý Thành Long, hắn là dùng trải nghiệm của bản thân, dùng nghị lực bền lòng làm căn cơ, kiềm chế tu vi của bản thân để đạt được vượt qua 9 lần, đạt đến độ cao 10 lần hay 11 lần khiến hắn hiểu ra được. Sau này tu luyện, khi đến lúc áp chế cảnh giới của mỗi một cấp độ tu vi thì đều có thể đạt đến được số lần đó. Bởi vì lỗ hổng này đã mở ra rồi, nên đan điền cũng đã quen thuộc với đè ép dạng này. Lỗ hổng này vừa mở, phát triển trong tương lai của mình sẽ xuất hiện rất nhiều khả năng so với hiện tại. Thật ra cái này chính là khởi đầu của tu hành, là nguồn gốc ý nghĩa của cái gọi là đường gai của giai đoạn đầu tiên kia. Mà nhận thức rộng rãi của đường gai cao nhất chính là 9 lần. Sau đó số lần kiềm chế của mỗi một cảnh giới đều sẽ như nhau là 9 lần. Làm sao lại không có duyên do được? Vật này ta cũng chỉ có 3 giọt. Tả Tiểu Đa cảnh cáo. Ta và Niệm Niệm Mèo mỗi người một giọt. Đây là giọt cuối cùng rồi, quá hời cho ngươi. Sau khi nhóc con nhà ngươi rời khỏi đây thì phải giữ mồm giữ miệng. Cho dù là vợ ngươi hay anh vợ ngươi có muốn nữa thì ta không còn đâu. Đó là đương nhiên rồi. Lý Thành Long trợn trừng mắt. Ngươi xem ta là loại người gì? Không xem ngươi là loại người gì hết. Ta chỉ biết là ngươi tìm được vợ rồi thì anh em mãi mãi không có bằng vợ. Tả Tiểu Đa trợn trừng mắt. Cho nên trước tiên phải tìm dự phòng cho ngươi. Lý Thành Long ngượng ngùng cười. Sao có thể chứ? Giao tình của chúng ta, sao băng đảng nhi có thể vượt qua? Băng đảng? Ngươi mau cút đi được rồi đó. À, được thôi. Lý Thành Long quay trở về phòng mình, cố gắng thúc giục nguyên khí, chuẩn bị cho việc đột phá. Tả Tiểu Niệm cũng đòi lấy giọt kia của mình, nàng cũng đã đạt đến ranh giới sắp đột phá. Hiện nay nguyên khí trong đan điền đều đã như biển như sôi, tràn đầy. Nếu không phải vì chuyển hóa những linh khí này thành băng thuộc tính nguyệt phách chân nguyên, thì đoán chừng Tả Tiểu Niệm sớm đã đột phá trong Thái Tử học cung. Bây giờ cũng đã đến tình trạng không áp chế không được. Loại này không thể áp chế, chỉ có Tiểu Tiểu Đa băng phách hỗ trợ áp chế, cũng đã đến mức không ép được, thỏa đáng cực hạn của cực hạn. Người dùng trong đêm nay sao? Tả Tiểu Đa vừa vui mừng trong lòng, trên mặt lập tức lộ ra lo lắng. Sao chứ? Tả Tiểu Niệm không nghi ngờ gì, khó hiểu hỏi. Sử dụng thứ đồ chơi Cửu Tiêu Linh Tuyền Thủy này rủi ro rất là nhiều, đến lúc đó ta lo lạ. Nét mặt của Tả Tiểu Đa lo lắng cuối cùng nói, nhất định phải có người hộ pháp bên cạnh. Tả Tiểu Niệm khó hiểu, người giúp ta hộ pháp không phải là được rồi sao? Tả Tiểu Đa lập tức vui vẻ như nở hoa trong lòng. Được, nhưng mà người vẫn phải tự mình cẩn thận. Chỉ cần có gì đó không đúng thì phải lập tức gọi ta hoặc trực tiếp đột phá. Tất cả dùng an toàn làm ưu tiên hàng đầu. Tả Tiểu Niệm không hiểu cho lắm, ghi nhớ lời của Tả Tiểu Đa nói vào trong lòng, nghiêm túc nói được. Tả Tiểu Đa nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy không yên tâm. Chúng ta vẫn là nên đi vào trong diệt không tháp để đột phá đi. Ở trong đó mới thật sự là không có người làm phiền. Tả Tiểu Niệm thoải mái đồng ý. Ta cũng nghĩ như vậy. Tả Tiểu Đa cố gắng không chế cảm xúc trên mặt mình. Khi nào? Tả Tiểu Đa hỏi. Đợi ăn xong cơm tối đi. Tả Tiểu Niệm nghĩ nghĩ rồi nói. Trong khoảng thời gian này, ta lại tra một chút hoạt tính của linh khí, xác nhận thử nhu cầu đột phá của Nguyệt Phách Chân Kinh. Tốt nhất là linh khí không có chút tạp chất nào, toàn bộ đều chuyển hóa làm sức lực cho Nguyệt Phách. Chính là trạng thái đột phá hoàn hảo nhất. Từ đầu cho tới cuối, ta vẫn luôn hy vọng dùng trạng thái đột phá đại viên mãn, không bỏ sót chút gì. Được, ta chờ ngươi. Tả Tiểu Đa không nhịn được, thèm muốn trong lòng, cuối cùng lộ ra nụ cười mỉm. Sợ bị Tả Tiểu Niệm phát hiện ra, phá hỏng tính toán, nên vội vàng cúi đầu đi ra ngoài. Tả Tiểu Niệm cau mày, nhìn bóng lưng của Tả Tiểu Đa, khó tránh khỏi cảm thấy nụ cười đột nhiên lộ ra của tên ranh con này có một cảm giác không kìm được sau khi đạt được âm mưu. Tiểu cẩu đát lại đang nghĩ gì đây? Sao lại cười hèn hạ như vậy? Không phải là tên khốn này lại nghĩ ra ý định xấu xa gì trong lòng chứ? Tả Tiểu Niệm nghĩ hồi lâu nhưng cũng không nghĩ ra được vấn đề nằm ở chỗ nào, không nén nổi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không ngừng suy ngẫm. Tả Tiểu Đa ngân nga câu hát đi ra khỏi cửa, vội vàng chạy nhanh như chớp đến chỗ của ông chủ tôn, dùng tốc độ nhanh nhất thu hết số lượng lớn bột tinh hồn ngọc đã tích lũy trong khoảng thời gian này cho đến nay, để lại túi tiền lớn cho ông chủ tôn tiếp tục thu lấy, sau đó không hề ngừng bay ra ngoài thành. Có một có hai, chưa hẳn không có ba có bốn, nhìn thử bên kia cũng sẽ không tổn thất gì. Sau đó lập tức thấy hố to bên kia lại bị một lượng lớn bột tinh hồn ngọc lấp kín. Hơn nữa trên mặt đất còn chất đống như một ngọn núi. Sau khi Tả Tiểu Đa không chút khách sáo thu thêm nhiều bột tinh hồn ngọc hơn nữa, thì lại vội vàng không ngừng chạy về biệt thự. Tả Tiểu Niệm sắp dùng Cửu Tiêu Linh Tuyền, nhất định phải giải quyết toàn bộ công việc trong tay, để sau đó nữa, dù thế nào, ta cũng sẽ không ra ngoài nữa. Ta đợi để nhìn, lúc ăn vào, quần áo nổ ầm một cái, sạch sẽ trơn tru, không một mảnh vải che thân. Nghĩ đi nghĩ lại, nước bọt của Tả Tiểu Đa cứ tí ta tí tách chảy vào trong chén trà trước mặt. Phong cách của Tả Tiểu Đa cũng chính là ở trình độ này, dù có vượt cao hơn nữa cũng không vượt được đến đâu. Thời gian cơm tối rất nhanh đã đến. Tả Tiểu Niệm tự mình làm cơm, gọi Lý Thành Long và Tả Tiểu Đa đến ăn. Hiện tại trong biệt thự chỉ có ba người, bên phía Thạch Bà không biết đang bận chuyện gì mà cứ tối mày tối mặt. Lý Thành Long vừa ăn vừa khen không dứt. Tả lão đại thật là có phúc, có thể tìm được một người vợ tốt như Tiểu Niệm tỷ, thật khiến cho người ta ghen tị mà. Thơm quá đi, ngon quá đi, thật sự là quá ngon. Lý Thành Long ném quai hàm đi ăn uống thả cửa một trận. Còn Tả Tiểu Đa thì thận trọng ở một bên cười cười, tự tốn ăn cơm trông rất là lịch thiệp. Không chút ngại ngùng nhận hết tất cả những lời ca ngợi của Lý Thành Long. Vợ ta chính là xinh đẹp, người đẹp, dáng người đẹp, làn da đẹp, tính tình tốt, nấu cơm ngon, khí chất tốt, tu vi cao, tư chất tốt, cứ xịn sò như vậy. Tả lão đại, cửu tiêu linh tuyền mà ngươi cho ta, ta đã ăn vào rồi, thật sự rất có tác dụng. Lý Thành Long cười cười, tràn đầy cảm kích. Sau khi có được cơ duyên này, ta đoán là dù như thế nào, tình trạng cũng sẽ có thể áp chế thêm được 5 đến 6 lần nữa đó. Tả Tiểu Đa lập tức cảnh giác, nhíu mày, thấp giọng nói. Có hiệu quả là tốt rồi, bây giờ người vừa mới ép ra được vật chất tạp nham, còn không mau tranh thủ thời gian ăn cơm để lập tức đi tu luyện củng cố. Hiện nay chính là thời khắc mấu chốt, không thể nào xem thường. Lý Thành Long gật đầu. Được rồi, vậy nên ta ăn rất nhanh đây. Tả Tiểu Đa coi chút đứng ngồi không yên, thúc giục. Tu luyện giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến được thì chắc chắn sẽ lui. Ta thấy tốt nhất người nên mau chóng bù đắp lại đến cảnh giới áp chế đột phá đi. Tinh hồn ngọc trong tay còn có đủ không? Nếu không đủ, cứ lên tiếng. Bình hùng chiến nguy ngay trước mắt vô cùng cấp bách. Keo kiệt như Tả Tiểu Đa mà cũng đã chuẩn bị xuất máu rồi. Có thể thấy mức độ cấp bách muốn đuổi người của hắn. Lỡ như Lý Thành Long nói lố, bởi chuyện mà bản thân đã mong đợi lâu như vậy, coi như đổ sông đổ biển. Lý Thành Long nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Cuối cùng, Tả Tiểu Niệm cũng có hứng thú. Tiểu Long à, sau khi ngươi ăn cửu tiêu linh tuyền thủy vào, có bất cứ cảm giác khó chịu nào không? Tả Tiểu Đa dành nói, cái này ta có quyền lên tiếng nhất, cũng chỉ khó chịu một chút xíu xíu mà thôi, còn những thứ khác thì thật sự không có gì. Lý Thành Long hoàn toàn hiểu lầm ý của Tả Tiểu Đa, hùa theo nói, lão đại nói đúng rồi, trừ khoảnh khắc ăn vào, quần áo trên cơ thể sẽ đột nhiên bị khí kình xung kích đến vỡ nát hoàn toàn ra, thì những mặt khác thật sự không có vấn đề gì. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa tối đen, tức giận nói, người đang nói bậy gì, làm gì có chuyện này. Tả Tiểu Niệm cau chặt mày, gì chứ, quần áo toàn thân sẽ bị xung cho nát sao? Dưới ánh mắt nhìn chăm chăm gần như muốn giết người của Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long lập tức hoảng hồn. Vị trí thông minh của hắn thì sao hắn có thể không biết mình hiểu sai ý rồi, làm trễ nải đại sự đời người của Tả lão đại. Trong lúc nhất thời, ánh mắt trở nên tránh né, ngập ngừng nói, tài nguyên trong tay ta vẫn còn đủ, không cần phiền đến lão đại ngươi. Ta ăn no rồi, lão đại nói rất đúng, hiện nay là thời khắc mấu chốt, ta đi tu luyện ngay đây, củng cố căn bản là chuyện cần thiết. Vừa nói vừa chạy, cho tới khi nói ra câu cuối thì đã không thấy bóng dáng của Lý Thành Long đâu. Tả Tiểu Đa đối diện với ánh mắt như lưỡi dao của Tả Tiểu Niệm, gượng cười nói, Lý Thành Long này nói chuyện thật sự là không biết giữ mồm giữ miệng, ăn nói lung tung. Thật ra làm gì có loại chuyện như vậy, căn bản là không có. Tả Tiểu Niệm cắn răng chậm rãi gật đầu, ta tin ngươi. Nhớ đến chuyện Tả Tiểu Đa nói nhất định sẽ hộ pháp bên cạnh, làm sao không biết tên nhóc con này mang ý đồ xấu trong lòng. Tả Tiểu Niệm ngay lập tức nghĩ đến ánh mắt kỳ quái vừa rồi, lại nghĩ đến chuyện khi dùng cửu tiêu linh tuyền thì quần áo toàn thân đều sẽ bị vỡ nát mà vừa rồi Lý Thành Long đề cập đến. Nếu như lời ấy là thật, vậy há chẳng phải đến lúc đó cái gì cũng đều bị tên ranh con hộ pháp bên cạnh nhìn thấy hay sao? Hóa ra tên tiểu cẩu đát vẫn luôn giữ ý định này. Càng nghĩ càng giận, cuối cùng gầm thét, ta tin ngươi, tin ngươi cái quần què. Vương tay bắt lấy Tả Tiểu Đa còn đang đợi tìm cớ ngụy biện, mặt mũi Tả Tiểu Niệm tràn đầy lạnh lẽo. Đi, vào việc không tháp. Tả Tiểu Đa bị kéo vào trong, nét mặt vô cùng sầu khổ. Đưa cửu tiêu linh tuyền cho ta. Này, lại đây, làm gì? Trong ánh mắt cực kỳ bi thương của Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm trực tiếp ra tay đánh đập một trận thỏa thích, trực tiếp đánh cho đến lúc bò trên mặt đất, không đứng dậy được. Sau đó, lại lấy gần yêu thú cảnh giới hóa vân trong nhẫn không gian của mình ra, nối từng sợi với nhau, bắt đầu trói Tả Tiểu Đa từ bả vai, trói lại từng vòng, một mạch trói đến mắt cá dân, dứt khoát trói tiểu cẩu đát thành một cái cây người. Thử dùng sức một chút, cảm giác cho dù tu vi của tên ranh con này có cao hơn gấp 10 lần, cũng tuyệt đối không giải ra được, không đứt nổi, lúc này mới an tâm. Tả Tiểu Đa liều mạng kêu to, tha mạng đi, tiểu niệm tỷ, ta sửa sai không được sao, ta sẽ ra ngoài, ta ra ngoài chờ ngươi hoàn thành thành công không được sao. Nhưng bây giờ, sao Tả Tiểu Niệm còn có thể tín nhiệm hắn được nữa, sao có thể thả hắn ra ngoài. Việc không tháp này, hắn nói là được mà. Đến lúc đó vào thời điểm then chốt, đột nhiên xông tới thì phải làm sao? Cho nên trước tiên cứ trói ở chỗ này, đây là điều cần thiết. Tả Tiểu Niệm nghĩ nghĩ, lại lấy một tấm vải đen từ trong nhẫn ra, liên tục cắt đứt mấy đầu, sau đó vòng từng vòng che kín đôi mắt của Tả Tiểu Đa, cột lại từng nút, sau đó còn buộc một nút chết ở sau đầu. Cho dù đã như vậy, nhưng Tả Tiểu Niệm vẫn còn không yên tâm. Lại dùng những sợi gân yêu thú nhỏ nhỏ trói thật chặt mỗi một ngón tay của Tả Tiểu Đa. Vậy là Tả Tiểu Đa danh xứng với thực, đến cả một đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả nháy mắt cũng không thể làm được. Nhưng đã đến mức này rồi mà Tả Tiểu Niệm vẫn không chịu bỏ qua. Nghĩ nghĩ lại lấy ra một miếng thịt nướng, là loại chân giò lớn toàn gân, trọn vẹn 8-9 kg, dứt khoát che luôn cái miệng đang không ngừng cầu xin tha thứ của Tả Tiểu Đa lại. Sau đó xách hắn ném lên vào phòng tinh hồn ngọc ở bên cạnh, đồng thời đặt 17-18 cái chuông lớn lên người Tả Tiểu Đa, còn gắn chuông cả ở cửa ra vào và xung quanh cơ thể Tả Tiểu Đa. Tính sơ sơ cũng có ít nhất 300 cái chuông được gắn xung quanh Tả Tiểu Đa. Đến lúc này thì Tả Tiểu Niệm mới yên tâm đi ra ngoài, đi vào trong một gian phòng tinh hồn ngọc khác, lấy ra rất nhiều tinh hồn ngọc bắt đầu hấp thu. Từ từ tích góp linh khí của bản thân đạt đến đỉnh phong, đi đến thời điểm nổ tung tốt càng tốt hơn nữa. Ngửa đầu lên uống cửu tiêu linh tuyền. Trong nháy mắt, bùng một tiếng, cuối cùng Tả Tiểu Niệm cũng ý thức được những lời Lý Thành Long nói đúng là không phải nói dối. Bản thân ngã từ bên trên xuống, tất cả quần áo, bao gồm cả quần áo lót, đều bị chấn động đến vỡ tan tành. Nghĩ đến chuyện Tả Tiểu Đa vẫn luôn ân cần nói sẽ làm hộ pháp kề thân cho mình, Tả Tiểu Niệm không khỏi đỏ bừng mặt, vô cùng xấu hổ. Tên tiểu cẩu đát này đúng là không có một chút ý tốt nào. Một giờ sau, Tả Tiểu Niệm thành công viên mãn, cảm thấy còn có thể áp chế thêm mấy lần nữa. Lấy quần áo từ trong nhẫn ra mặc, sau đó mới thản nhiên đi tới căn phòng bên cạnh. Tả Tiểu Đa vẫn bị trói như đòn bánh tét, lúc này hắn đã từ bỏ giải dụ, nằm thẳng tắp, hai mắt bị che bởi tấm vải đen, trên miệng ngậm một cái chân giò 8,5 kg. Chỉ là từ tư thế này đã có thể nhìn ra trong lòng đang tràn đầy ý nghĩ, không còn gì để luyến tiếc. Mặc dù Tả Tiểu Niệm tràn đầy xấu hổ trong lòng, nhưng khi nhìn thấy tình huống người nào đó thì vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng. Đi qua lấy chân giò xuống, còn để lộ vải đen che mắt ra, sau đó cởi xuống thu lại toàn bộ gân yêu thú. Tả Tiểu Đa vẫn còn giữ biểu cảm, đã bỏ qua mất cơ duyên khổng lồ, nằm trên giường thẳng tắp không nhúc nhích. Nè, đứng lên đi, đứng lên luyện công. Tả Tiểu Đa như thể không nghe thấy. Đứng lên. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng. Ngươi còn không chịu đứng lên, thì sau khi ta rời khỏi đây, sẽ trực tiếp về Thượng Kinh. Vậy thì không được rồi. Tả Tiểu Đa trở mình, bò một cái lên. Không được. Ta lỗ to rồi. Lý Thành Long đáng chết. Uổng phí ta bỏ ra cho hắn nhiều như vậy. Vậy mà hắn lại đối xử với ta như thế. Phá hỏng chuyện tốt của ta. Tả Tiểu Đa đau buồn, phẫn nộ đang xen thề thốt. Ta không đội trời chung cùng tên khốn nạn đó nữa. Chuyện ta lập mưu như vậy là bị một câu này của hắn phá hủy đến hoàn toàn triệt để sạch sẽ. Thật uổng công ta móc tim móc phổi cho hắn. Có vật gì tốt cũng đều không có quên hắn, đều nhớ đến, đều nghĩ tới hắn. Hắn lại có thể phản bội ta nghiêm trọng như vậy, ta tuyệt đối sẽ không tha cho tên ranh con này. Tạ Tiểu Đa nghiến răng nghiến lợi, dậm chân gầm lên giận dữ, giọng nói đau buồn tức giận, tâm trạng thê lương. Bỏ qua cơ hội lần này, lần sau muốn nhìn một lần cho thỏa thích, thì chỉ sợ có thể đợi đến đêm động phòng hoa chúc. Chuyện này phải đến năm nào tháng nào đây? Lý Thành Long, ta với ngươi không đội trời chung. Tạ Tiểu Đa khóc không ra nước mắt, cơ hội tốt đẹp như vậy, lương duyên trời ban cứ bỏ qua như thế. Tạ Tiểu Niệm nhìn hắn như cười như không cười, có chút đắc ý trong lòng. Đối với câu nói, chuyện ta lập mưu lâu như vậy của Tả Tiểu Đa, vậy mà không hề tức giận. Thấp thoáng còn có chút áy náy. Bản thân Tả Tiểu Niệm cũng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ ta không nên tức giận sao? Sao trong lòng lại vui sướng như vậy? Chuyện này không đúng lắm. Nhìn dáng vẻ buồn bực của Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm liếc mắt nhìn, thầm hận bản thân thật đáng thất vọng, lại có thể đột nhiên tiến tới, đôi môi như hoa tươi, chụt một tiếng, hôn lên miệng hắn một cái. Như này đã được chưa? Tả Tiểu Đa lập tức lấy lại tinh thần, hai mắt sáng lấp lánh. Không được, làm sao mà được chứ? Tả Tiểu Niệm dè dặt nói. Như thế nào mới xem là được? Ngươi để cho ta hôn mới được. Tả Tiểu Đa kích động, vui vẻ ra mặt. Thất vọng vừa rồi đều bị ném lên hết 9 tầng mây. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, rụt rè chắp hai tay sau lưng, quay đầu đi, không thèm nhìn hắn. Tả Tiểu Đa lặng lẽ đến gần, mặt của Tả Tiểu Niệm càng lúc càng đỏ, cố nén bất động. Cuối cùng bị ôm chặt lấy, sau đó là... Nè, ta chưa đồng ý. Lúc hai người như keo như sơn, triền miên không dứt, thì đột nhiên có một hơi nóng ập đến. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều giật nảy mình. Bên trong diệt không tháp này, sao còn có thể có tập kích? Chuyện này quá lạ kỳ rồi. Hai người nhanh chóng tách ra, quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra gì, mà hơi nóng lại càng lúc càng nóng, càng lúc càng không thể chịu được. Cho dù Tả Tiểu Đa đã vận động viêm dương chân kinh trắng trợn, thu nhận những nhiệt lượng này, vẫn không thấy có chút yếu đi. Ngược lại còn có dấu hiệu tiếp tục gia tăng. Nên biết, tu vi của Tả Tiểu Đa đã có tịnh tiến một cách đáng kể. Nhiệt lượng do liệt dương chi tâm phát tán thường ngày cũng không đủ để cho hắn tùy ý hấp thụ chơi chơi. Như vậy, nhiệt lượng đột nhiên đến này có nguồn gốc từ nơi nào? Sao lại ngang ngược đến tận đây? Đây là gì? Tả Tiểu Niệm tinh mắt, chỉ về phía xa ở đầu bên kia. Tả Tiểu Đa nhìn theo, nhìn thấy bên cạnh của liệt dương chi tâm có đặt một tổ chim làm bằng vải bông, mà lúc này tổ chim vải bông đã hóa thành tro tàn. Ở trong đó có một quả trứng, toàn thân đỏ bừng trở nên trôi nổi, mà phía dưới quả trứng này có 5 cái vỏ trứng khác đều đã vỡ vụn, chỉ là bên trong vỏ trứng vỡ vụn không có gì hết. Quả trứng còn lại đang nổi bồng bềnh giữa không trung, hào quang tỏa ra xung quanh giống như mặt trời, phát ra vạn tia sáng sáng rực rỡ. Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn, cũng không tránh khỏi giật mình. Ôi, trứng thần thú của ta, lẽ nào muốn nở rồi? Trứng thần thú? Tả Tiểu Niệm không hiểu. Là trứng thần thú nhận được trong lúc tiến vào không gian thí luyện lần này. Tổng cộng có 6 quả. Nhìn dáng vẻ này, có vẻ như chỉ có thể nở được 1 quả mà thôi. Hai mắt của Tả Tiểu Đa sáng lấp lánh. Khi ấy, trứng đều đen hết. Lúc đầu ta cũng không ôm hy vọng gì. Mặc dù lúc này chỉ ấp ra được 1 quả thôi, nhưng còn đỡ hơn là không có gì. Hơn nữa nhìn điều bộ này, nói không chừng còn không phải là dạng tầm thường. Tả Tiểu Niệm nghe những lời Tả Tiểu Đa nói thì không khỏi hiếu kỳ nhìn sang, mà bên cạnh nàng cũng tự động hiện ra một lớp băng sương che toàn thân. Chỉ thấy có hơi nước vô tận bay lên từ cơ thể nàng. Mặc dù nóng bức này hừng hực, nhưng căn bản không có chút tác dụng nào với nàng. Trứng thần thú trên không trung vẫn tự do, không ngừng xoay tròn. Một mùi hương lạ bỗng tỏa ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Sau đó răng rắc, là một tiếng vang nứt vỡ nhỏ xíu. Hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nhìn không chớp mắt, nhìn theo tiếng động. Chỉ thấy quả trứng trên không trung, đúng thật là đã nứt ra một cái khe nhỏ. Từ bên trong khe bị nứt ra, một ngọn lửa xình xịch phun tới. Ngọn lửa này rõ ràng có màu trắng rực, năng lượng hệ hỏa tràn đầy đến cực điểm. Tả Tiểu Đa nóng lòng không đợi được, chờ đợi vận công hấp thu giúp cho công thể của bản thân, nhưng chỉ thấy ngọn lửa này vẹo một cái bị thu về. Sau đó cả quả trứng không ngừng phát ra âm thanh răng rắc, trong nháy mắt đã rải rác các vết rạn, có thể sắp vỡ rồi. Sau một loạt âm thanh, tiếng bốc bốc vụn vặt vang động, quả trứng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Thanh âm bốc bốc không ngừng vang, một luồng khí đen liên tục xuất hiện trong khe, bầu không khí tràn đầy yêu dị, mà sau khi vừa mới xuất hiện đã lập tức trôi dạt theo gió. Cuối cùng, cốp, một âm thanh vang lên, một cái mũi nhọn nhỏ màu đen đột nhiên xuất hiện bên trên mặt trứng, sau đó lại rụt về. Tả Tiểu Niệm mở to hai mắt nhìn. Là yêu thú thuộc loài chim sao? Tả Tiểu Đa cực kỳ vui mừng. Thần thú bay được sao? Tả Tiểu Đa đã bắt đầu miên man bất định. Nếu thật sự là loại thần thú có thể bay được, wow, ta không ổn rồi. Ta sắp kích động đến chết. Bóc bóc. Thần thú đột nhiên hiện thế vẫn tự do, không ngừng mổ vỏ trứng. Có thể tưởng tượng dáng vẻ vội vàng của nó khi dùng hết toàn bộ sức lực cũng muốn chui ra ngoài. Hai người nín thở trừng mắt nhìn, tràn đầy mặt mũi đều là vẻ chờ mong. Hiện nay chỉ có thể nhìn thôi, loại thần thú này phá vỏ nhất định phải do chính nó tự hoàn thành. Nếu như người ngoài cưỡng ép lột vỏ trứng ra, thì rất có thể sẽ tạo thành thiếu hụt ở một phương diện nào đó trong đời này của thần thú. Nhìn thấy lỗ hổng càng lúc càng lớn, nét sợ hãi lẫn vui mừng trên mặt Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cũng càng lúc càng dày. Thần thú này rất có sức lực nha. Ngươi, mau sang đó đi. Nghe nói loại thần thú này, người đầu tiên nó nhìn thấy khi vừa chào đời sẽ là chủ nhân của nó. Theo bản năng, nó sẽ coi là mẹ của nó đó. Rất có lợi cho việc thu phục dạy dỗ sau này. Tả Tiểu Niệm đẩy Tả Tiểu Đa. Là mẹ thì phải là ngươi mới đúng chứ. Ta không muốn làm mẹ đâu. Tả Tiểu Đa trợn mắt. Nói lời vô dụng mà làm gì? Ta đã có rồi. Tả Tiểu Niệm đẩy hắn sang. Người có rồi sao? Rõ ràng ta còn chưa làm gì mà. Tả Tiểu Đa giật nảy mình. Tả Tiểu Đa! Tả Tiểu Niệm tức giận. Ta sai rồi. Tả Tiểu Đa vội vàng nhận sai. Âm thanh bốc bốc liên tục thành một khoảng, kèm theo một cái mỏ nhọn nhỏ màu vàng nhạt không ngừng xuất kích như ảo ảnh. Mảnh vụn của vỏ trứng bay tán loạn. Cuối cùng, cùng với một tiếng vang giòn, một cái đầu nhỏ màu vàng nhạt chui ra khỏi vỏ trứng sau khi âm thanh kia nhẹ nhàng vang lên. Đôi mắt tròn xe tràn đầy màu sắc của vẻ hiếu kỳ, lờ mờ vô hạn, nhìn chăm chú thế giới bên ngoài. Giống như có một đầu chim nhỏ mọc ra từ trong vỏ trứng, vô cùng đáng yêu. Tả Tiểu Đa đến gần, cố gắng hết mức làm ra vẻ hòa nhã dễ gần, nở nụ cười. Xin chào nha! Cái đầu nhỏ lập tức hoảng sợ, vèo một cái rụt trở về. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Lúc lâu sau, đầu nhỏ lại chui ra, lờ mờ nhìn Tả Tiểu Đa, dần dần xuất hiện vẻ thân thiết dụ dẫm trong ánh mắt. Đôi mắt nhỏ tròn xoe, cứ đối mắt với Tả Tiểu Đa. Dần dần, thân thiết, tin cậy, ỷ lại. Tất cả những cảm xúc tích cực đều xuất hiện trong đôi mắt nhỏ bé. Tả Tiểu Đa cực kỳ vui mừng. Tả Tiểu Niệm thúc giục. Thành công rồi, mau, để cho nó nhận chủ đi. Được. Tả Tiểu Đa dùng ngón tay hư ảo vẽ lên một hình vẽ, truyền đầy linh khí vào, sau đó cắn ngón giữa, chấm vào vị trí trung tâm. Vòng sáng lập tức thu tiến vào cái đầu nhỏ. Sau đó Tả Tiểu Đa lập tức có cảm giác dường như bản thân đã xuất hiện một chút liên hệ với linh hồn non nớt yếu ớt kia. Bản thân có thể ra lệnh cho nhóc con này làm bất cứ chuyện gì. Sau khi xác nhận điểm này càng không khỏi vui mừng hơn. Lúc này chỉ vừa mới phá vỏ thôi mà đã có cảm ứng rõ ràng như vậy rồi. Xem ra thứ này thật sự không hề đơn giản. Cái đầu nhỏ hé miệng non nớt kêu một tiếng. Chích chích. Bản năng Tả Tiểu Đa cảm thấy có gì đó không đúng. Đây, đừng nói là một con gà con nha. Chỉ thấy cái đầu nhỏ vui vẻ kêu lên một tiếng, lắc đầu, sau đó vui thích, mổ lên vỏ trứng bên cạnh. Cuối cùng, răng rắc, vỏ trứng chia ra làm hai. Một con vật nhỏ nhắn đáng yêu, toàn thân có màu vàng nhạt, lông xù, xuất hiện đầy đủ trước mặt Tả Tiểu Đa. hai cái cánh nhỏ màu vàng nhạt, mang theo lông tơ, vẫy cánh một lúc, thân thiết kêu với Tả Tiểu Đa. Lúc này Tả Tiểu Đa như bị sét đánh, thu lấy hình tượng của tên ranh con trước mặt vào trong mắt, trực tiếp suy sụp. Đây rõ ràng là một con gà con, hơn nữa con gà con này còn có vẻ như bị tàn tật bẩm sinh. Tả Tiểu Đa rất muốn hỏi thử người khác, thật đau buồn phẫn nộ hỏi thử. Người có từng thấy qua con gà con nào có ba chân chưa? Chính là con ở nhà ta kia kìa, hơn nữa còn nhận chủ rồi. Đúng, con vừa mới phá vỏ chui ra này, thần thú mà Tả Tiểu Đa mong chờ từ lâu, có vẻ như cũng chỉ là một con gà con thôi. Hơn nữa còn là loại cực kỳ hiếm thấy. Con gà con có đến ba chân. Ba cái móng vuốt mịn màng chỉ to giống như ba cây diêm. Kiểu dáng có vẻ như còn nhỏ hơn gấp đôi so với gà con bình thường. Kiểu như có vài phần dậy thì không tốt. Mà ba cái chân kia, tất cả đều vững vàng đứng trên mặt đất, không phân chia chính phụ, khác biệt giữa tốt và xấu. Tả Tiểu Đa dùng tay che trán. Ôi trời ơi! Vừa rồi vì thu phục thần thú, nên Tả Tiểu Đa đã dùng khế ước bổn mệnh mà trong cả cuộc đời chỉ có thể dùng một lần, tập trung tinh thần muốn chiếm tiện nghi khổng lồ. Kết quả đâu thể nào ngờ thứ xuất hiện chính là thứ đồ chơi như này. Cũng không thể làm gì nó hết. Lỡ như thứ đồ chơi nhỏ này bị Tả Tiểu Đa hoặc bị người khác giết chết, bản thân Tả Tiểu Đa cũng sẽ bị liên lụy, tổn thương thần hồn, khó lòng chữa trị. Lần này phải làm sao đây? Con gà con vui vẻ kêu lên hai tiếng, sau đó quay đầu, cong cái mông lên, là bắt đầu mổ cốc cốc lên vỏ trứng trên đất. Chỉ trong chốc lát mà ăn sạch vỏ trứng trên đất, vèo một tiếng, cánh nhỏ khẽ động, đứng vững vàng trên bàn tay Tả Tiểu Đa, nhìn Tả Tiểu Đa kêu lên chít chít. Liên lạc trong thần hồn, truyền đến âm thanh non nớt mang chút năn nỉ. Mẹ ơi, ta đói! Ôi ông trời ơi! Tả Tiểu Đa khóc không ra nước mắt. Ông đây, đường đường là đàn ông tám thước chưa lập gia đình, bây giờ lại phải làm mẹ đơn thân. Trời xanh ơi, đất nước hỡi, chuyện này kêu ông đi nói lý lẽ ở đâu đây? Cái này có ăn không? Tả Tiểu Đa yếu xìu lấy vài ký chân giò đặt xuống dưới đất. Tả Tiểu Niệm giận dữ nói. Nhóc con vừa mới ra đời, làm sao có thể ăn được cái này? Não ngươi bị úng rồi. Lời còn chưa dứt, Tả Tiểu Niệm trợn tròn đôi mắt. Chỉ thấy gà con vù một tiếng lập tức bay xuống, cốc cốc cốc. Chỉ trong chốc lát, vậy mà ăn chân giò lớn thành một lỗ thủng. Cả cơ thể đều chui vào trong cái lõm đó ăn hết sức hăng hái. Xem ra cũng rất dễ nuôi, không ăn kiêng gì. Nét mặt của Tả Tiểu Đa đau khổ. Tả Tiểu Niệm nói. Ngược lại, ta cảm thấy thứ đồ chơi nhỏ này không hề tầm thường. Vừa mới ra đời đã biết bay rồi, đây chính là điểm đặc biệt. Tả Tiểu Đa thở dài. Biết bay như nào thì cũng không phải chỉ là một con gà thôi sao? Hơn nữa còn là một con gà tàn tật. Tả Tiểu Niệm nói. Người nuôi cẩn thận một chút. Ta cảm thấy nhóc con này không có đơn giản đâu. Nói không chừng trong tương lai sẽ có niềm vui bất ngờ. Tả Tiểu Đa thở dài. Niềm vui bất ngờ? Ta thật sự không có mong chờ niềm vui bất ngờ gì. Từ đây nhiều hơn là một thứ phiền toái, ngược lại là thật. Ngươi vừa được thăng chức làm mẹ rồi, còn không mau chóng đặt tên cho bé cưng của ngươi đi. Tả Tiểu Niệm có chút thích thú bừng bừng. Thậm chí có chút buồn cười, nghĩ đến Tiểu Tiểu Đa băng phách của mình. Dáng vẻ khôn ngoan, đáng yêu cực kỳ, thông minh sạch sẽ, lại nhìn con gà con này của Tiểu Đa. Đắc ý một cách khó hiểu, cao cao tại thượng một cách khó hiểu, ở nơi cao không khỏi cảm thấy cô đơn mà. Đặt tên gì đây? Tả Tiểu Đa liếc mắt suy nghĩ. Tiểu Niệm, Tiểu Niệm Niệm, Tiểu Miêu Nhi, Tiểu Niệm Miêu. Tả Tiểu Niệm phát cáu. Không được lấy tên như vậy nha. Vậy ngươi nói xem nên gọi là gì? Tả Tiểu Đa thật sự sầu muộn. Đối với linh thú khế ước bổn mệnh này vẫn là không kềm được nỗi thất vọng. Hay là đặt tên Tiểu Tiểu đi. Tả Tiểu Niệm suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ chọn ra cái tên như vậy. Hai chị em này có vẻ như là một đôi không biết đặt tên. Được thôi, gọi nhóc con này là Tiểu Tiểu đi. Tả Tiểu Đa ủ rũ bắt con gà con vào trong tay. Từ giờ trở đi, người tên là Tiểu Tiểu biết chưa? Hiểu rõ chưa? Hiểu không? Đôi mắt đen bóng của Tiểu Tiểu nhìn Tả Tiểu Đa có chút không biết phải làm sao. Vậy là, trong dẫn dắt thần niệm, Tả Tiểu Đa ra lệnh một lần. Từ nay về sau, người tên là Tiểu Tiểu, đã hiểu chưa? Chích chích. Gà con nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Tiểu Tiểu. Tả Tiểu Đa gọi một tiếng. Con gà con lập tức quay đầu, nhìn sang theo tiếng gọi. Tiểu Tiểu à. Tả Tiểu Niệm gọi một tiếng. Tiểu Tiểu ăn thịt, mặc kệ, không thèm để ý. Vậy mà không thèm nghe lời ta. Tả Tiểu Niệm rất không hài lòng. Nhưng Tả Tiểu Đa lại hí hửng. Điều này nói rõ trí tuệ của Tiểu Tiểu rất cao, hơn nữa còn rất trung thành. Cả một đời chỉ nhận một người chủ nhân, cũng chỉ có một chủ nhân là ta. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng. Nhưng mà khi nhìn dáng vẻ khá thông minh của gà con, Tả Tiểu Niệm cũng nhớ đến một chút ghi chép viễn cổ, do dự nói. Tiểu Đa à, ba cái chân này của Tiểu Tiểu có vẻ như có chút không tầm thường rồi. Sao lại không tầm thường? Trong truyền thuyết cổ xưa, vào yêu đình khi đó, yêu hoàng bệ hạ, nguyên hình chính là Tam Túc Kim Ô. Sắc mặt của Tả Tiểu Niệm trở nên thận trọng. Đây sẽ không phải là huyết mạch của Tam Túc Kim Ô trong truyền thuyết đâu. Tả Tiểu Đa nghe đột nhiên sững sờ, sau đó quay đầu chăm chú nhìn Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu đang chổng mông lên, không ngừng ăn thịt. Lúc này đã ăn được lượng thịt to gấp đôi so với cơ thể mình, vẫn còn đang ăn. Cái thứ ham ăn này sẽ là Tam Túc Kim Ô sao? Mặc dù ngoài miệng thì Tả Tiểu Đa hoài nghi, nhưng là ngữ khí càng lúc càng yếu. Thứ đồ ta nhặt được tại bí cảnh của yêu tộc lần này, hơn nữa còn trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy. Ba cái chân. Tả Tiểu Đa cau mày suy nghĩ trong lòng. Những yêu tướng kia là đánh cược tính mạng để bảo vệ thất thái tử của bọn họ, mà lúc ta đi vào lại không tìm thấy được thứ gì hết, cũng chỉ mang ra mấy quả trứng này thôi. Bây giờ nở ra lại thật sự là có ba chân. Nếu như nguyên hình của yêu hoàng là Tam Túc Kim Ô, như vậy há chẳng phải nói là thái tử yêu tộc, huyết mạch chính thống của yêu hoàng cũng là Tam Túc Kim Ô sao? Nếu nói như vậy, lẽ nào nhóc con này là thất thái tử? Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng. Bởi vì thân chịu trọng thương, cho nên áp dụng loại phương thức niết bàn giống như Phượng Hoàng, hóa hình trùng sinh. Nhưng những thứ này hắn chỉ nghĩ trong lòng, không nói thành lời. Nâng Tiểu Tiểu trong lòng bàn tay, cẩn thận xem xét. Tiểu Tiểu thân thiết dùng cái mỏ nhọn nhỏ nhắn của mình mà sát vào bàn tay mềm mại của Tả Tiểu Đa, lắc lư lộn một vòng trong lòng bàn tay của Tả Tiểu Đa. Có thể thấy Tiểu Tiểu rất vui, cảm giác rất hài lòng về vị chủ nhân Tả Tiểu Đa này. Tả Tiểu Đa cau mày, dứt khoát nhấc bổng toàn bộ Tiểu Tiểu lên, sau đó lật người, đẩy ba cái chân ra xem xét một chút. Tiểu Tiểu giãy dụa, đôi mắt đen láy vui vẻ chuyển động. Nó nghĩ là chủ nhân đang chơi đùa với mình. Vậy là tự động lăn mình, lộ ra cái bụng mềm mại, dang rộng ba cái chân ra, mặc cho Tả Tiểu Đa quan sát. Đập vào mắt, trên cái bụng nhỏ của Tiểu Tiểu có một vòng đường vân ám kim tuyến. Quan sát kỹ thêm chút, trên đùi cũng có từng sợi hoa văn ám kim tuyến, gần như không có cách nào phát hiện ra. Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu, mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì để chứng minh, nhưng trong lòng Tả Tiểu Đa đã có chuẩn bị tâm lý tương đối. Vị này sợ rằng thật sự là vị thất thái tử kia. Hắn vậy mà đúng thật sự được bản thân mình mang ra ngoài. Chỉ có điều là dùng một loại phương thức tương đối khác thường mà thôi. Hiện nay, rõ ràng là vị thất thái tử này không có chút ký ức nào, cũng chỉ là một con gà con vui vẻ đơn thuần mà thôi. Nếu để cho đám người kia biết, ta dùng loại phương thức này để cứu thất thái tử mà bọn họ liều mạng cũng muốn bảo vệ ra, nhận làm thú cưng. Tả Tiểu Đa sợ run người, sắc mặt còn có chút xanh xanh trắng trắng. Nhưng chuyện này phải thu xếp như thế nào đây? Đều đã nhận chủ rồi, hơn nữa còn là khế ước bổn mệnh. Nếu như sau này người trong cuộc khôi phục ký ức, vậy thì... Kết thúc tập 197 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.